Các bạn đang lắng nghe chuyện audio ngôn tình được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió và Người Đứng Trong Nắng do Admin B diễn đọc. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage và các playlist full của các bộ truyện được dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm Admin có cơ hội tiếp cận với nhiều khán thính giả hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn. Người tình nhỏ bên cạnh Tổng Giám Đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Tập 200, chương 1049, Mặt Đen. Tô Thụy Kỳ, sao anh ở chỗ này? Đường Khả Hinh nói xong liền vội vàng ngồi xổm người xuống, nhặt bút lông dính bụi trên đất. Tô Thụy Kỳ nghe lời nói ngớ ngẩn này, không nhịn được mỉm cười, mặc cho bóng trúc chiếu xuống, rơi vào trên khuôn mặt đẹp trai của anh, hòa vào hơi thở của bác sĩ. Tô đậm tâm hồn anh, tỏa ra dịu dàng và sức hấp dẫn của đàn ông không tả được. Trên đầu ngón tay trắng nõn còn lộ ra một chút mùi thuốc ethanol. Anh sáng nay vừa mới tan việc về nhà, liền nghe quản gia nói Đường Khả Hinh tới. Anh sửng sốt chừng 3 phút, ngây ngô đứng trên sân cỏ không nói ra lời. Cho đến khi Di Tinh ở trước mặt của anh quơ quơ tay nhiều lần, anh mới phục hồi tinh thần. Nhất thời người này giống như có chút lúng túng, căng thẳng, nhưng lại không lọt khỏi lộ ra một chút ngọt ngào và vui mừng. Thật lâu mới ngẩng mặt nở nụ cười. Đường Khả Hinh đứng trước bàn sách, tay cầm bút lông, khứu giác nhạy bén làm cô nhất thời xoay người, hai mắt trợn tròn nhìn Tô Thụy Kỳ hỏi ngay. Anh vừa mới từ bệnh viện về à? Trên tay còn mùi ethanol. Thủ tướng nghe nói như vậy cũng chậm rãi quay mặt nhìn cháu trai. Ừ, mới trở về. Ông nội, chào buổi sáng. Trên mặt Tô Thụy Kỳ nở nụ cười nhàn nhạt, đáp nhỏ một tiếng, mới bước qua sân cỏ phủ kín lá trúc xanh, đi về phía trước bàn sách cổ kính màu nâu. Cúi mặt nhìn trên giấy tuyên thành, chữ viết của Đường Khả Hinh xinh đẹp. Tay đặt nhẹ lên một chữ viết đen như mực, hai mắt lộ ra một chút ánh sáng, thưởng thức, dịu dàng nói. Trên đường trở về, anh gặp một tai nạn xe cộ, cổ họng tài xế bị nghẹt, phổi cũng tụ máu, xe cấp cứu còn chưa tới, nên anh làm phẫu thuật nhỏ cho anh ta tại hiện trường, trực tiếp rạch cổ họng của anh ta, đút vào đầu ống thông khí. Đường Khả Hinh cầm bút lông, nghe nói như vậy, nhất thời hoảng sợ, có chút ngây người. Tô Thụy Kỳ nghiêng mặt dịu dàng, nhìn dáng vẻ Đường Khả Hinh, không nhịn được, mỉm cười. Thế nào, sợ à? Đường Khả Hinh nhất thời có chút mất mặt, bật cười nói. Đúng là có chút sợ, tài xế kia không có sao chứ? Không việc gì, đưa đến bệnh viện rồi. Anh trực tiếp rửa tay ở ven đường, có thể còn chút mùi nước sát trùng. Tô Thụy Kỳ hời hợt nói, lại liếc giấy tuyên thành, nghiêng mực ở trên bàn một cái, liền không nhịn được cười rộ lên nói. Hôm nay ông nội có nhã hứng như vậy, lúc con đến, chú ý đến phòng ăn còn chưa có dùng điểm tâm, cứ như vậy mà muốn gấp gáp muốn cháu dâu. Đường Khả Hinh nghe nói, mặt lập tức đỏ bừng, nhất thời cúi đầu ngượng ngùng không nói lên lời. Thủ tướng khẽ mỉm cười, chậm rãi xoay người, cầm bút lông trước mặt, bỏ vào trong một chén ngọc bên cạnh nghiên mực. Bút lông nhúng vào trong nước suối trong veo, chất lỏng màu đen liền giống như mây mù tản ra. Ông già vừa rửa bút lông vừa chậm rãi nói. Ông muốn cái gì sẽ có cái đó, còn không bằng đổi cháu với Khả Hinh. Trong nhà có cháu trai cũng gần giống như không có, bình thường nói thêm một câu cũng không được. Chờ ông nội về hưu cũng không biết nên trông cậy vào ai nói chuyện được với ông hai câu. Chẳng phải là có chị sao? Tô Thụy Kỳ không nhịn được cười nói. Lúc này Tịnh Kỳ mỉm cười dẫn hai người giúp việc đi tới. Trong tay của cô còn ôm một cái áo khoác len nam màu xanh đen, dần dần cảm thấy gió có hơi lớn. Thủ tướng cau mày, cầm bút lông đặt ở bên trong nước suối, trượt nhẹ đến mấy lần mới trầm giọng nói. Chị của cháu nói nhiều giống như con vẹt cháu nuôi ấy, nhưng so với con vẹt của cháu, trong miệng lại có thêm một chút nội dung. Mới vừa dứt lời, một cái bóng màu xanh lục lập tức như tên bắn thoáng qua trước bàn. Cuối cùng cái bóng dừng lại ở trên cành lá, tiếp tục chớp động cánh màu xanh, quay đầu nhỏ màu vàng, giơ cái mỏ đỏ thẫm, không ngừng léo nhéo kêu lên: "Tiểu Hinh, Hinh, cẩn thận!" Đường Khả Hinh lập tức cau mày, ngẩng đầu nhìn con vẹt trên cây trúc, nhất thời tò mò hỏi: "Tô Thụy Kỳ, thì ra con vẹt này là anh nuôi, rốt cuộc nó đang nói cái gì vậy?" Tô Thụy Kỳ có chút lúng túng đứng trước bàn, sắc mặt chợt thay đổi, ngẩng đầu nhìn con vẹt trên nhánh trúc, thật sự muốn tới bắt nhốt lo lại. Nghe con súc sinh này tiếp tục gọi: "Tiểu Hinh Hinh, Tiểu Hinh Hinh", trong ngực của anh buồn bực, không biết nên nói gì. Phốc một tiếng, Tịnh Kỳ đứng ở một bên, vừa quan tâm phủ thêm áo khoác cho thủ tướng, vừa không nhịn được cúi đầu mỉm cười. Đường Khả Hinh nghiêng mặt như đứa bé liếc Tô Thụy Kỳ, lại ngạc nhiên hỏi: "Rốt cuộc là nó nói cái gì?" Tô Thụy Kỳ chợt có chút luống cuống, quay mặt nhìn Đường Khả Hinh, chớp mắt lúng túng: Nó đang nói." Thủ tướng rửa bút xong, im lặng gác bút lên để cho nó đón gió hong khô, mới nhàn nhạt xoay người: "Nó đang nói tiểu tinh tinh, bầu trời sáng lấp lánh." Tô Thụy Kỳ nhất thời túng quẫn nhìn ông nội. Thủ tướng nở nụ cười hiếm thấy, liền muốn chậm rãi xoay người đi khỏi, nhưng bởi vì đứng quá lâu chân có chút tê, Đường Khả Hinh chú ý, lập tức khéo léo đưa tay nhẹ nhàng nắm một cánh tay của ông. Thủ tướng dừng bước, chậm rãi cúi đầu, mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh. Khả Hinh cũng ngẩng đầu nhìn thủ tướng, cười ngọt ngào. Hai người cứ như vậy im lặng đi vào phòng ăn. Tịnh Kỳ cũng dẫn hai người giúp việc, mỉm cười đi khỏi. Tô Thụy Kỳ một mình đứng trước bàn đọc sách, bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn con vẹt trên cành trúc, tức giận duỗi ngón tay gõ gõ bàn ra lệnh: "Mày xuống đây cho tao, xuống ngay." Con vẹt trên cành trúc nhìn Tô Thụy Kỳ cũng cảm thấy ông chủ có chút tức giận. Cái đầu lông mượt mà của nó nghiêng qua trái, qua phải, con mắt tròn xoe nhấp nháy không ngừng nghỉ. "Mày không xuống, tao lập tức cho mày ăn phô mát, mày có tin không?" Tô Thụy Kỳ chỉ vào nó lại đe dọa. Con vẹt này quả nhiên là bác sĩ nuôi, lập tức soạt một tiếng, giơ cánh như tên bắn nhào tới trước bàn, lắc lắc đầu bóng mượt, mắt tròn xoe nhấp nháy thật đáng yêu. "Mày vừa nói cái gì?" Tô Thụy Kỳ chỉ vào con vẹt, sắc mặt duỗi thẳng, tức giận hỏi: "Tiểu Hinh Hinh, Tiểu Hinh Hinh." Con vẹt giơ cái mỏ đỏ đỏ trong trẻo kêu: "Mày còn nói nữa?" Tô Thụy Kỳ tức giận giơ tay phải lên, hung hăng tát mạnh vào má của nó một cái bạt tai. "Ôi chao!" Con vẹt đầu lệch sang bên trái. "Mày còn dám gọi nữa?" Tô Thụy Kỳ lập tức đưa tay đe dọa: "Tiểu Hinh Hinh, Tiểu Hinh Hinh." Tô Thụy Kỳ cảm giác lúng túng tức giận, đưa tay hung hăng tát mạnh má phải của nó một cái bạt tai nữa. "Ôi chao!" Đầu con súc sinh này lập tức lệch sang, liền có chút tức giận vỗ vỗ cánh kêu to: "Tiểu Hinh Hinh, Tiểu Hinh Hinh, mày!" Tô Thụy Kỳ tức giận không nhịn được, liền bưng chén mực ông nội vừa mới rửa bút lông, muốn tóm thân thể của nó cho nó uống mực nước. Vèo một tiếng, con vẹt dương cánh bay đi, không ngờ thân thể vừa mới bay lên lại bị tóm đuôi. Nó cảm thấy không ổn, giơ cánh lên quát to một tiếng: "Ôi chao!" Lúc này Tô Thụy Kỳ bắt được con súc sinh, nhìn nó uốn trái uốn phải, nhất thời không nhịn được có chút hả hê bật cười: "Cái này không phải kêu ôi chao, mà phải kêu cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng." Con vẹt lập tức vỗ cánh uốn éo, âm thanh trong trẻo kêu to: "Không ai cứu được mày hết." Tô Thụy Kỳ muốn hù dọa nó, muốn bưng chén mực nước. "Tô Thụy Kỳ, ăn điểm tâm thôi." Chợt có người phía sau chụp bờ vai anh, anh giật mình, tay không khỏi buông lỏng. Con vẹt lập tức thoát khỏi kiềm chế, bụp một tiếng vọt tới chén mực nước trong tay Tô Thụy Kỳ, đập cánh phành phạch kêu to, làm cho mực nước bắn tung tóe lên mặt Tô Thụy Kỳ. Anh không tránh khỏi kêu lên một tiếng, vứt bỏ chén trong tay, trên mặt một mảng màu đen quằn quẹt. Trợn mắt nhìn Đường Khả Hinh đứng trước tấm bình phong sau sân, anh nhất thời ngẩn ra. Đường Khả Hinh cũng sửng sốt nhìn Tô Thụy Kỳ, trên mặt bị mực nước đen thui, nhất thời buồn cười, phốc một tiếng, không nhịn được phì cười vừa nhìn anh nói: "Ăn điểm tâm thôi." "Biết rồi." Tô Thụy Kỳ chợt cảm thấy có chút mất mặt, lúng túng, vừa đưa tay lau đi mực nước đen thui trên mặt, vừa ngẩng đầu, hai mắt di chuyển nhìn khắp rừng trúc một vòng, nghĩ xem cái con súc sinh kia ở chỗ nào. Tìm được nó, cần phải nhổ sạch lông. Anh thở dốc một hơi, đành phải xoay người, hướng đi vào bên trong. Đường Khả Hinh vẫn cười, đi vào, nhìn Tịnh Kỳ và dì Chu đã đứng ở trên bàn ăn, thu xếp chỗ ngồi cho thủ tướng. Thấy Tô Thụy Kỳ cả người dơ bẩn đen kịt đi tới, liền sửng sốt. Cậu chủ... Thủ tướng vừa nhìn, nhận lấy khăn lông nóng người giúp việc đưa tới, cũng tò mò xoay người, nhìn trên mặt cháu trai vẩy đầy mực nước, áo sơ mi cũng bị nhuộm đen, liền cau mày nói. Khi còn bé, bảo cháu học viết bút lông, cháu không muốn học, hiện tại mê mực nước của ông làm gì? Tô Thị Kỳ nghe nói như vậy, vẻ mặt liền bất đắc dĩ, ngẩng đầu lên nhìn ông nội. Tịnh Kỳ cũng không nhịn được cười, đi tới trước mặt của Tô Thụy Kỳ, cung kính. Cậu chủ, có thể dùng điểm tâm chưa? Ừ, tôi lên lầu tắm trước, Khả Hinh ngồi một chút. Tô Thụy Kỳ nói xong, vẻ mặt ghét bỏ, tay nắm áo sơ mi kéo ra chỗ dính mực nước, rất lúng túng xoay người, đi lên lầu. Đường Khả Hinh hết sức hiểu lễ, đứng bên cạnh bàn ăn, không dám ngồi xuống, chỉ khéo léo đứng đó, nhấc mí mắt liếc bóng dáng của Tô Thụy Kỳ xoay người đi lên lầu, lại không nhịn được nở nụ cười. Đường tiểu thư, mời ngồi. Tịnh Kỳ tự mình kéo cái ghế đầu tiên bên trái dưới vị trí của thủ tướng, mỉm cười mời cô ngồi. Khả Hinh dịu dàng nói cảm ơn, liền cẩn thận ngồi xuống. Chỉ thấy một nữ giúp việc khoảng 20 tuổi, mặc áo sơ mi trắng và ngắn váy ngắn màu đen, nhanh chóng cầm tới một cái gối dựa đỏ thẫm thêu chỉ vàng, thật cẩn thận đặt xuống ở sau lưng Đường Khả Hinh. Hai người giúp việc bưng qua một cốc nước chanh và một ly trà trái cây ấm, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt cô. Tịnh Kỳ quan sát người giúp việc phục vụ chu đáo, liền nghiêm nghị nhìn người giúp việc đứng ở ngoài phòng, đưa điểm tâm lên. Chương 1050, Trương Thục Giao. Phòng bếp phủ thủ tướng nằm ở phía sau rừng trúc, bên trong một tòa biệt thự 2 tầng, giống như khu trồng cây cảnh Tô Châu. Một mùi thơm bánh ngọt bay ra. Tô Linh vẫn cảm thấy món điểm tâm tinh xảo là một loại thái độ sinh hoạt, bởi vì ông nội tuổi tác đã cao, hơn nữa chú trọng sức khỏe, cho nên cô quán xuyến công việc trong nhà, đặc biệt sai người ở phía sau rừng trúc dọn một mảnh đất, bên trong trồng trọt rau sống và cây trái. Thỉnh thoảng cả nhà sẽ đi vào khu vườn xem một chút, cảm thụ thực vật tươi tốt thiên nhiên trao cho. Thậm chí biết ông nội thích nghe âm thanh lộp bộp của mưa thu gõ vào tên trên cây chuối tây, đặc biệt sai người trồng một vài bụi chuối bên ngoài phòng đọc sách của ông nội. Người nhà họ Tô thật xa hoa, nhưng họ cho xa hoa là một loại thái độ sinh hoạt, một loại chăm sóc, một loại báo đáp. Âm thanh cắt gọt truyền đến, kèm theo tiếng nước mưa lộp độp. Hai cô gái mặc đồng phục sơ mi trắng và váy ngắn màu đen, vén búi tóc xinh đẹp, đang đứng ở dưới cây chuối tây trước phòng đọc sách của thủ tướng, tay cầm một con dao nhỏ sắc bén, đang cố hết sức cắt một bắp chuối trên cây chuối, làm cho nước mưa trên cây chuối tích tắp rơi xuống. Cuối cùng, hết sức cắt được bắp chuối tây thật to, thở dốc một hơi, liền cùng nhau trò chuyện vui vẻ đi tới phòng bếp. Sân nhỏ trước phòng bếp, trợ lý đầu bếp đang lo lắng đứng trên hành lang, liếc nhìn hai người giúp việc cầm một bắp chuối tây đưa vào. Anh lập tức đi tới, đôi tay nhận lấy bắp chuối tây thật to, lại nhanh chóng xoay người đi qua cái sân nhỏ đến phòng bếp. Đầu bếp lập tức nhận lấy bắp chuối tây, rửa sạch sẽ, lột vỏ tím bên ngoài, hái bỏ nhụy hoa màu vàng non mềm mại, nhỏ bỏ vào trong nồi nước đã đun sôi, loại bỏ vị chát, để lại mùi thơm đặc biệt, mang theo ý thu buổi sớm, lại nhanh chóng vớt lên, dùng ngón tay ấm áp xé sợi, bỏ vào trong gạo thơm đã nấu thành cháo nóng hổi, trộn vào gà xé sợi, đã dùng nước chanh và nước sốt đặc biệt để ướp, dùng muỗng ngọc khuấy đều theo chiều kim đồng hồ. Một số đầu bếp khác đã đem tới tỏi thượng đẳng, chiên vàng óng ánh trong suốt, đặt vào trong đĩa ngọc nho nhỏ, xếp thành hình tròn. Ở giữa là thịt bò tươi trộn lòng đỏ trứng, lại dưới vào nước sốt đặc biệt. Đây là món ăn Hàn Quốc hết sức nổi tiếng. Trợ lý đầu bếp đã đưa tới đậu hũ, dùng nước sốt trên núi và cách làm thủ công đặt vào trong đĩa. Ở trên mỗi khối đậu trải một chút thịt băm và trứng cá muối. Bên cạnh gừng ngọt thái sợi tươi ngon mới vừa đào về. Gừng ngọt còn lộ ra một mùi vị bùn đất hết sức đặc biệt. Bên này, trợ lý đầu bếp nhanh chóng múc cháo gà hầm bắp chuối tây vào trong chén sứ, đặt vào trong khay của một người giúp việc đi vào, bưng đi ra. Hai người giúp việc kế tiếp cẩn thận bưng những món điểm tâm khác, xoay người đi ra ngoài. Tại phòng ăn, cả phòng khách to lớn vẫn bóng trúc chập chờn chiếu rọi vào đại sảnh cổ kính, vô cùng ý vị. Không gian mới vừa rồi còn yên tĩnh, lúc này người giúp việc lục tục đi vào, không ít. Trên mặt mọi người lộ ra nụ cười khẽ, đi qua hành lang quanh co trang nhã, bưng vào từng phần món ăn tinh xảo, thật cẩn thận đến trước bàn ăn. Dì Tinh và Tịnh Kỳ đứng ở một bên, nhận thấy các món điểm tâm, mỉm cười đặt xuống bàn cơm, các món đều đầy đủ, sắc, mùi vị, làm cho người ta ứa nước bọt. Thủ tướng ngồi ở ghế chủ, mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh rối loạn, nhìn hoa mắt nói: "Khả Hinh, ở nhà của thủ tướng thì cứ coi như ở nhà mình, đừng khách sáo. Nếu cháu là con gái của Đường Chi Long, nhất định thưởng thức qua món ngon trong thiên hạ. Hôm nay nếm thử một chút món rau thô, cơm nhạt của nhà thủ tướng, xem mùi vị có khác hay không." Đường Khả Hinh nghe nói như vậy, lập tức nháy mắt ngẩng đầu nhìn thủ tướng, biết ơn mỉm cười: "Thủ tướng, người nói như vậy thật sự cháu rất ngại. Mặc dù cha của cháu là đầu bếp giỏi, nhưng ở nhà ông ấy luôn chú trọng đến sức khỏe. Bình thường chúng cháu đều ăn uống là những món hết sức đơn giản. Huống chi cha cháu luôn cảm thấy bất cứ món nào đều trải qua tổ tiên chọn lọc, đều là món ăn quý giá, động vật gia cầm sống nhất định tốt nhất, thích hợp nhất cho chúng ta, cho nên sẽ không cố ý thay đổi món ăn mới mẻ kỳ lạ cho chúng ta ăn. Hôm nay được thủ tướng mời, nhìn những món ăn hương vị đặc biệt độc đáo, thực sự làm cho người ta mở rộng tầm mắt." Thủ tướng nghe vậy, mỉm cười gật đầu một cái. Dì Tinh cung kính đứng ở một bên, lại tự mình nhận lấy cháo bắp chuối tây đựng trong chén sứ xanh mà người giúp việc bưng tới, thật cẩn thận đặt xuống giữa các món điểm tâm tinh xảo của mọi người. Một mùi thơm lượn quanh, mang theo mùi trái cây nhiệt đới, nhẹ nhàng bay ra. Ánh mắt của Đường Khả Hinh sáng lên, không nhịn được nữa, nhìn nồi cháo gà nóng hổi, sôi ùng ục, cực kỳ kinh ngạc nói: "Thơm quá, đây là cháo gì, mùi vị rất đặc biệt." Tịnh Kỳ vừa định mỉm cười trả lời: "Đây là cháo gà hoa chuối tây." Ngay sau đó, ngoài phòng bay tới một giọng nói trong trẻo. Đường Khả Hinh vừa nghe giọng nói này, cũng biết là Tô Linh trở về, liền hết sức lễ phép, căng thẳng đứng lên nhìn ra cửa: "Tô tiểu thư." Mấy người giúp việc vừa mới dọn món ăn xong, nghe nói Tô Linh trở lại, chia nhau ra ngoài cổng, hết sức cung kính. Vẻ mặt của Tô Linh rạng rỡ, bước qua bậc thang, nở nụ cười động lòng người, tay cầm túi xách ngọc trai, muốn đi vào phòng khách, lại không khỏi phát hiện con vẹt của em trai, cả người ướt đẫm như vừa mới tắm rửa xong, lông vũ hết sức tươi đẹp, đầu co rúm, móng vuốt phát run đi vào trong. Cô ngạc nhiên nhìn con vật nhỏ này, dáng vẻ lạnh lẽo uất ức, liền hỏi: "Thế nào, làm sai chuyện gì sao?" Con vẹt nhỏ không trả lời câu hỏi của cô, mà thân thể tiếp tục loạn choạng đi vào trong, rất đáng thương. Hai người giúp việc trẻ đứng ở bên cửa, nhịn cười nhìn con vẹt nhỏ. Tô Linh nhìn con vật nhỏ bình thường bị nuông chiều sinh hư, nghịch ngợm cổ quái, khẽ mỉm cười, nói không có gì, chỉ cất bước đi vào phòng khách, vừa đưa túi sách trong tay cho người giúp việc, liền đi tới, liếc mắt nhìn thấy Đường Khả Hinh đang đứng bên cạnh, hết sức lễ phép và căng thẳng, liền nhiệt tình nói: "Khả Hinh, mau ngồi đi. Chị còn nói đi quang ra ngoài một chút, lập tức sẽ về dùng điểm tâm, không ngờ chị vẫn bị tới chậm." Đường Khả Hinh lập tức căng thẳng mỉm cười: "Tô tiểu thư, chị quá khách sáo, em tới đây thật sự đã quấy rầy." "Nào, đừng nói như vậy." Tô Linh giống như chị gái, cố ý giận trách nhìn Đường Khả Hinh một cái, mới cất bước đi về phía bàn ăn, lấy dáng vẻ của chủ nhà, nhìn món ăn tinh xảo trên bàn ăn một vòng, hài lòng gật đầu, liền vươn tay nhẹ đỡ Đường Khả Hinh ngồi xuống, lại mỉm cười giải thích: đây là cháo gà hoa chuối tây, chị thường thích ăn món này, cảm thấy nó rất thơm, có mùi vị đặc biệt, hơn nữa rất giàu protein, chất xơ và vitamin, là món ăn hết sức nổi tiếng của dân tộc Thái, cô cũng nên nếm thử một chút. Đường Khả Hinh cảm thấy Tô Linh nhiệt tình, trong lòng cô ấm áp, chỉ đành phải khẽ mỉm cười. Trở về sớm như vậy sao? Thủ tướng bưng trà gừng uống một hớp nhỏ mới hỏi. Dạ, bên Tô Hàng có nhóm tơ lụa thượng hạng, lúc chuẩn bị kiểm tra xuất khẩu đột nhiên bị nhuộm nước màu. Mẹ con vì chuyện này đang ở nước ngoài nổi giận, bảo cho con đi qua xem một chút ông ạ. Cũng không biết chuyện gì, con nói là người nhà của thủ tướng, chúng con thật sự rất oan uổng, không những không thể nhận được thủ tướng che chở, hưởng một chút chỗ tốt của ông, còn làm việc cẩn thận, không để cho người khác nói nhà họ Tô chúng ta ỷ thế ức hiếp người, càng không thể để bất kỳ chuyện gì xấu ảnh hưởng đến danh tiếng thanh liêm của ông. Kể từ sau khi mẹ con mang theo đồ cưới sánh bằng tài sản một nước gả cho cha, ngay cả ông bà ngoại cũng sống rất thấp thỏm. Lần trước con trở về thăm bọn họ, hai người bọn họ còn giả vờ lơ đãng khách sáo hỏi lúc nào ông về hưu. Tô Linh ngồi xuống bên ông nội cứ nói một tràng như vậy. Phốc một tiếng, Đường Khả Hinh mới vừa bưng trà trái cây uống vào miệng, nghe như thế nhịn không khỏi bị sặc, mặt mắc cỡ đỏ bừng, đưa tay lên che miệng ho khan. Tô Linh lập tức nở nụ cười ngọt ngào, nhận lấy khăn lông nóng mà người giúp việc đưa tới, lau tay ngọc thon thon, vừa lau vừa hỏi: cô có chuyện gì Khả Hinh, trà không ngon sao? Là không, không, không có gì đâu ạ. Đường Khả Hinh lập tức không nhịn được cười xấu hổ. Thủ tướng nhìn không nói gì, vừa uống trà vừa nhàn nhạt: Khả Hinh, cháu phải làm quen, trong cái nhà này chỉ có nó và con vẹt là nói nhiều nhất, buồn cười hay không buồn cười cũng phải nói một tràng. Ông nội, Tô Linh lập tức làm nũng giận dỗi, quay mặt sang không nhịn được cười nhìn ông nội. Di Tinh mỉm cười bưng trà táo đỏ tiểu thư thích uống đặt trước mặt của Tô Linh. Thụy Kỳ đâu ông? Tô Linh ngẩng đầu nhìn cả phòng một vòng, ngạc nhiên hỏi: hôm nay là ngày đầu tiên Khả Hinh đến nhà chúng ta làm khách, sao cậu ấy còn chưa về? Trở về rồi ạ, đang ở trên lầu rửa mặt. Di Tinh lập tức cười đáp. Nói xong, Tô Thụy Kỳ đã thay một cái áo t-shirt len màu trắng, quần tây màu nâu, vừa mới gội đầu, chưa khô, có vẻ mấy phần sạch sẽ và lười biếng đi xuống lầu. Con vẹt nhỏ vừa mới vừa vặn đi vào phòng khách, đang muốn vươn cái móng vuốt nhỏ đi vào phòng ăn, nghe tiếng bước chân quen thuộc, nó liền có chút căng thẳng ngẩng đầu, nhìn thấy Tô Thụy Kỳ đang chậm rãi xuống lầu. Nó lập tức lo sợ, loạn choạng, nhanh chóng chạy trốn đến bên chân của thủ tướng. Tô Thụy Kỳ đứng ở cầu thang, tức giận nhìn chằm chằm con vật nhỏ kia trốn bên chân ông nội, hơi nheo mắt, cũng đành phải im lặng cất bước đi vào phòng ăn. Chị, đã về rồi. Hay, cái nhà này trừ cậu, thường không về, gần như chúng tôi đều ở nhà. Tô Linh ngẩng đầu lên, nói đùa với em trai. Tô Thụy Kỳ không có ý kiến, cười cười, theo Tịnh Kỳ kéo ghế ngồi cho mình bên cạnh Đường Khả Hinh, cũng ngồi xuống, tay nắm nhẹ bả vai cô, có hơi mệt mỏi ngồi thở dốc. Mệt quá. Đường Khả Hinh quan tâm, quay mặt sang nhìn Tô Thụy Kỳ. Nghe nói thân thể lãnh phó tổng không khỏe, được mọi người và bác Phúc cứu xong, thật sự là cảm ơn trời đất. Tối hôm qua, lúc em đến đó vẫn còn lo lắng chuyện này, mọi người rất vất vả, cảm giác giống như anh vài ngày chưa có ngủ. Chút nữa ăn điểm tâm xong, anh lên lầu nghỉ ngơi đi. Tô Thụy Kỳ nghe vậy, mỉm cười quay mặt sang, nhìn Đường Khả Hinh, thật có chút không thể tin được. Không ngờ mình có thể ở khoảng cách thật gần cùng cô chung một mái nhà, một nụ cười ngọt ngào bởi vậy mà sinh ra. Tiểu Hinh Hinh, Tiểu Hinh Hinh. Dưới đáy bàn lại một âm thanh kỳ lạ vang lên. Sắc mặt của Tô Thụy Kỳ chợt thay đổi, thật sự hết sức khó xử và tức giận, hơi nghiêng đầu muốn đưa chân đá con vật nhỏ kia, nói: mọi người mau mau mang cái con súc sinh này đi cho tôi, ồn ào chết đi được. Kệ nó đi, mới tắm rửa xong cũng không có sấy khô lông đã chạy ra chơi, có thể là đói bụng, con cho nó ăn một chút gì đi. Thủ tướng lạnh nhạt nói. Vẻ mặt của Tô Thụy Kỳ bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn ông nội. Tô Linh không nhịn được cười. Tịnh Kỳ tự mình múc cháo gà hoa chuối cho Đường Khả Hinh. Dì Tinh cũng cùng một người giúp việc cẩn thận bưng một cái lồng trúc tinh xảo để trước cửa sổ sát đất cách bàn ăn không xa. Bóng trúc xanh chiếu rọi, có thể nhìn rõ ở trong lồng trúc đặt một tấm nệm nhung nhỏ màu đỏ thẫm, còn treo ngược một vòng tròn màu vàng cho nó chơi đùa. Người giúp việc trẻ ngồi xổm người xuống, bắt con vẹt nhỏ dưới gầm bàn nhẹ nhàng đặt ở lồng trúc. Người còn lại cầm một đĩa thìa thức ăn nho nhỏ đưa đến trước mặt của nó. Con vẹt lập tức hết sức vui sướng cúi đầu, vui vẻ dùng cái mỏ tươi mổ thức ăn say sưa ngon lành. Nhưng có thể do vừa mới tắm xong bị lạnh, vừa ăn còn thỉnh thoảng nhảy mũi, thật đáng thương. Đường Khả Hình phát hiện con vẹt này hết sức đáng yêu, nhất là cái đầu vàng vàng của nó theo bộ lông từ từ được gió hong khô hất lên giống như cây quạt, rất dễ nhìn. Cô vừa nhìn chằm chằm, vừa cầm muỗng nếm thử một chút cháo gà hoa chuối, nhất thời cảm thấy mùi cháo đặc biệt mang theo mùi vị trái cây nhiệt đới. Gà xé sợi và sốt tương thượng đẳng kết hợp không chê vào đâu được, hết sức ngon miệng, thậm chí có để lộ ra tình ý nho nhỏ. Ăn thật ngon. Cô vui vẻ không nhịn được khẽ húp một ngụm cháo thơm, cười ngọt ngào nói. Tô Linh vừa ăn cháo vừa hài lòng nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh cũng vui vẻ nhiệt tình. Ăn ngon thì ăn nhiều một chút, chúng tôi ăn hàng ngày mà. Tô tiểu thư, Tịnh Kỳ có chút ngượng ngùng nhắc nhở, mỉm cười. Đây là bắp chuối tây cuối cùng trong vườn chúng ta, đoán chừng là vì mùa trổ hoa sẽ không mọc nữa. Tô Linh cũng có chút mất mát. Không sao. Tô Thụy Kỳ mỉm cười, đưa đũa gắp một khối đậu hũ nước đưa đến đĩa ngọc bên cạnh chén của Đường Khả Hinh, nhìn cô dịu dàng. Năm nay không có, sang năm trở lại nhà anh ăn. Đường Khả Hinh nghe nói như vậy, trong lòng ấm áp, biết ơn nở nụ cười nhìn Tô Thụy Kỳ. Anh cũng dịu dàng chăm chú nhìn cô, một lúc lâu không nói ra lời. Tiểu Hinh Hinh, Tiểu Hinh Hinh. Cái con súc sinh trong miệng vẫn có đồ ăn mà vẫn không nhàn rỗi. Tô Thụy Kỳ lập tức xấu hổ, vừa tức giận quay đầu nhìn cái thứ muốn ăn đòn, trong lòng ùn ứ tức giận, không biết nên làm như thế nào mới phải. Đường Khả Hinh cũng hết sức tò mò, nở nụ cười, vừa ăn cháo vừa mỉm cười hỏi. Con vẹt này rất đáng yêu, lúc em còn nhỏ cũng có nuôi một con, nhưng nuôi chưa được mấy ngày nó liền bay đi, em vì nó còn khóc thật lâu. Con vật nhỏ này là trống hay mái? Tô Thụy Kỳ ngẩn ra. Tô Linh không nhịn được ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh nói. Con mái, năm nay mới tròn một tuổi, đáng yêu chứ? Vâng. Đường Khả Hinh hớp một ngụm cháo, con ngươi lại tinh nghịch liếc đến con vẹt, nhìn nó đang buồn cười, cúi đầu mổ thức ăn, ăn không vẻ gì vui mừng, vừa ăn vừa hưởng thụ. Tiểu Hinh Hinh, thật sự đáng yêu. Cô nhất thời kinh ngạc, bật cười, hào hứng. Nó tên là gì? Tô Thụy Kỳ vừa mới húp cháo, nghe nói như vậy, cả không cẩn thận bị sặc, vừa có chút đỏ mặt lúng túng ho khan, bên ánh mắt chừng lóe lên, không biết nên làm như thế nào mới phải. Nó gọi là tên là gì? Đường Khả Hinh nghiêng đầu qua, nhìn Tô Thụy Kỳ, ánh mắt sáng lên, to như chưa từ bỏ ý định. Tô Thụy Kỳ nhất thời lúng túng ngẩng đầu, nhìn Đường Khả Hinh, không biết nói gì. Tô Linh nghe như vậy, thực sự không nhịn được bật cười, nhìn cô rất hài hước. Nó tên là Tiểu Tinh Tinh, là bầu trời sao lấp lánh. Sáng sớm, tòa nhà Hoàn Á trải qua một đêm tẩy rửa, phản chiếu ánh sáng vô hạn. Một bóng người màu đen nhanh chóng đi tới. Cô mặc đồng phục váy ngắn màu đen, để tóc ngắn chạm vai, vén tóc bên trái, đặt sau vành tai, lộ ra một bông tai ngọc trai và nửa khuôn mặt hoàn mỹ. Hai mắt sáng ngời, tay cầm một phần tài liệu xuyên qua đại sảnh khách sạn Á Châu, đi vào vườn hoa phía sau. Sắp đi vào vườn hoa phía trước của Hoàn Á, hai nhân viên bảo vệ nhìn khuôn mặt cô xa lạ, liền trầm mặc tiến lên ngăn lại, muốn xem thẻ làm việc. Khuôn mặt cô nở một nụ cười nhàn nhạt, lập tức cầm thẻ làm việc giơ trước mặt hai nhân viên bảo vệ. Hai người nhìn thấy thẻ làm việc này, vẻ mặt lộ ra cung kính, hơi tránh người để cô tiếp tục bước đi. Trong mắt cô lóe ra mấy phần nụ cười, lại ngẩng mặt đi về phía trước. Cô tên là Trương Thục Giao, thạc sĩ kinh tế trường đại học Harvard, là thư ký ngầm của Trang Hạo Nhiên, vẫn cùng Lãnh Mạc Hàn chịu gánh vác thân phận hacker. Trước mặt Lãnh Mạc Hàn bị thương, cô từ Anh Quốc chuyển về phụ trách tiếp sự vụ phối hợp với đám người Phương Di và Tịnh Kỳ, còn có phụ trách công việc trong lúc Lãnh Mạc Hàn bị thương. Chỉ thấy cô tiếp tục cất bước đi về phía trước, trong ánh mắt kinh ngạc của nhân viên tiếp tân ở đại sảnh, cô im lặng ngưng mặt đi vào thang máy. Thang máy trong suốt nhanh chóng vọt lên, cuối cùng dừng ở lầu tổng giám đốc. Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Trương Thục Giao bước ra khỏi thang máy, nhìn thấy Tiêu Đồng vừa mới đi ra khỏi phòng thư ký, khuôn mặt của cô lộ ra nụ cười. Cô đến rồi, tổng giám đốc đã chờ cô một lúc rồi. Tiêu Đồng nhìn về phía Trương Thục Giao mỉm cười nói. Trương Thục Giao gật đầu, tay cầm tài liệu, cất bước về phía văn phòng tổng giám đốc, tự mình gõ cửa. Vào đi. Một giọng nói có vẻ hết sức nghiêm túc vang lên. Cô biết rõ tổng giám đốc đang xem tài liệu, khẽ mỉm cười đẩy cửa phòng làm việc, cùng Tiêu Đồng đi vào trong. Trang Hạo Nhiên mặc sơ mi màu đen và quần tây dài màu đen, bên ngoài khoác tây trang màu trắng, cổ áo mở ra, cả người từ bên trong tới bên ngoài tỏa ra mùi nước hoa đàn ông chết người. Ngồi trước bàn làm việc to lớn, sắc mặt cẩn thận cúi đầu xem tài liệu, hai mắt lóe ra ánh sáng có chút không vui, không nói một câu, ngón tay thỉnh thoảng gõ một góc tài liệu, không ngừng lặp lại động tác. Tổng giám đốc. Trương Thục Giao mỉm cười, tay cầm một phần tài liệu, cất bước đi đến trước bàn, vô cùng quen thuộc và hiểu ý, yên lặng chờ đợi. Trang Hạo Nhiên không nói lời nào, tiếp tục xem. Hàng năm hoàn cầu thu mua vườn nho này càng nhiều hơn, có thể xu thế bành trướng. Anh hơi cau mày. Trương Thục Giao và Tiêu Đồng yên lặng chờ đợi. Không bao lâu. Nói đi. Trang Hạo Nhiên vừa nhìn tài liệu vừa bình tĩnh ra lệnh. Lúc này Trương Thục Giao mới cung kính cầm phần tài liệu trong tay mình đặt xuống trước bàn làm việc, nhẹ giọng. Đây là tài liệu mà tôi cùng Tịnh Kỳ và Phương Di tối hôm qua giao ra. Bước đầu tra ra được cha của Như Mạt, Hách Dục Hải, xuất xứ và lập nghiệp. Xin anh xem qua. Hai mắt của Trang Hạo Nhiên dừng lại một chút, cảm thấy thần kinh cả người anh chậm rãi căng thẳng, vẻ mặt nặng nề lộ ra nghiêm túc. Cuối cùng từ trong đống tài liệu hầm rượu chậm rãi ngẩng đầu, sắc bén nhìn Trương Thục Giao. Chương 1051, Tiểu Hình Hình. Tài liệu chậm rãi mở ra, Trang Hạo Nhiên ngồi ở ghế tổng giám đốc, sắc mặt cứng lại, lạnh lùng cúi đầu nhìn tài liệu trước mặt, nhìn chằm chằm nội dung phía trên, buông thả hơi thở sâu không lường được. Trương Thục Giao đứng ở bàn làm việc cũng hơi thẳng người, nghiêm túc nói. Hôm qua mặc dù Tịnh Kỳ không có chính thức đánh nhau với ông ta, nhưng liếc mắt thấy Dạ Hành Nhân đánh nhau nơi xa, bản lĩnh lộ ra rất giống lực lượng đặc nhiệm Mũ Nồi Xanh, vô cùng nổi tiếng ở Mỹ. Khẩu hiệu của lực lượng này chính là cho dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới, cho dù lửa biển rộng hay núi cao, cho dù đất bằng hay gập ghềnh, ban ngày hay ban đêm, bất luận là đất nước đang phát triển hay đất nước đã phát triển, chỉ cần bọn họ tiếp nhận mệnh lệnh, cũng chưa có nhiệm vụ nào mà không thành. Bọn họ tinh thông nhảy dù, lặn nước, chiến đấu trong rừng sâu, trong sa mạc, đánh trong tuyết, đánh du kích, thậm chí là chiến tranh chống khủng bố, mỗi loại đều là cao thủ hàng đầu thế giới. Doanh trại huấn luyện của bọn họ chính là công viên Claudia Carney, rừng quốc gia tiểu bang Washington của Mỹ. Sắc mặt của Trang Hạo Nhiên nặng nề, hơi nhấc mí mắt nhìn tài liệu. Trương Thục Giao tiếp tục báo cáo. Tôi cùng với Phương Di và Tịnh Kỳ cả đêm hôm qua kiểm tra ghi chép của từng người liên quan đến Mũ Nồi Xanh của nước Mỹ có lịch sử mấy chục năm, phát hiện một người tên là Uy Kiệt Tư, quốc tịch Mỹ, đã từng là một đội trưởng lực lượng đặc nhiệm Mũ Nồi Xanh. Sau đó vì rời khỏi bộ đội không bao lâu, liền lấy thân phận của lính đánh thuê làm việc cho nhiều đất nước đang phát triển, thay bọn họ sát hại rất nhiều nhân vật chính trị chủ chốt. Lúc tôi đang xem xét thân thể của ông ta thì phát hiện được ông ta đang ở lực lượng đội đặc nhiệm, đã từng thu nhận một người học trò Trung Quốc, lợi dụng tính cách hung tàn của ông ta thành lập một biệt đội ma quỷ. Biệt đội ma quỷ này giết người như ngoé, đã từng có căn cứ bí mật tại sa mạc Sahara. Sau khi rút quân khỏi căn cứ mà Uy Kiệt Tư biến mất không để lại dấu vết, Dạ Hành Nhân bắt đầu xuất hiện lập nghiệp ở đó. Trang Hạo Nhiên im lặng lắng nghe một lúc lâu, cuối cùng trầm giọng lạnh lẽo. Ý của cô là Hách Dục Hải rất có thể chính là học trò của Uy Kiệt Tư. Tiêu Đồng cũng tò mò quay đầu nhìn Lực Thục Giao. Trương Thục Giao gật đầu, gần như rất chắc chắn nói: tôi cùng với Phương Di Tịnh Kỳ gần như cũng khẳng định đáp án này. Hơn nữa Tịnh Kỳ là chiến lược gia quân sự thế hệ trẻ vô cùng xuất sắc. Cô ấy cũng từng là một trong những đại biểu của nước Nga và các nước khác tiến hành huấn luyện quân sự. Thậm chí cô ấy có quyền quyết nghị, cho nên đối với tin tức huấn luyện quân sự, cô ấy hiểu rất rõ. Cô ấy cho rằng cho dù bất cứ ai hoặc giới hạn lộ số võ công của môn phái bình thường, tuyệt đối không thể nào đánh nhau và tấn công có dấu vết quân sự hóa. Đó gần như là một loại máy móc và tiết tấu cứng rắn như sắt. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, hơi ngẩng mặt lại nhìn chăm chú phần tài liệu, hai mắt lộ ra ánh sáng. Trương Thục Giao chậm rãi ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên nói: tôi cùng với Phương Di Tịnh Kỳ vẫn đang suy đoán Dạ Hành Nhân thông thạo hoạt động với các loài chim, thậm chí hiểu rõ ngôn ngữ tay chân và tin tức của chúng. Hơn nữa bọn họ giết người như ngoé, thủ đoạn tàn nhẫn, lộ ra một loại cảm giác vô cùng sợ hãi. Vô cùng có khả năng căn cứ huấn luyện bí mật của bọn họ ngang bằng với công viên rừng quốc gia Villas Licolas ở tiểu bang Washington. Dù sao những khu vực nguyên thủy cũng không nhiều, chim chóc, bò cạp, kiến, thú lớn, thậm chí có thể bao gồm hết các loại thực vật ăn thịt người trên thế giới. Loại địa phương này tìm cách sống gần như là mục đích duy nhất để bọn họ có thể sống sót. Nếu như vậy không phải đơn giản sao? Tiêu Đồng tiếp tục mở miệng: chúng ta lập tức phái người đi thăm dò căn cứ huấn luyện ở công viên rừng quốc gia ở tiểu bang Washington, Mỹ. Còn có dấu vết bọn họ sử dụng gần đây, nếu như phát hiện thật sự chính xác, chúng ta có thể cắt đứt cổ họng của bọn chúng. Trang Hạo Nhiên hơi nhấc mí mắt, liếc mắt nhìn Tiêu Đồng, trên mặt thoáng qua nụ cười, cuối cùng chuyển thành trầm mặc lạnh lùng, nhàn nhạt nói: chỗ đó không có bò cạp, rắn độc, thú lớn. Một người thay đổi trở nên tàn nhẫn có rất nhiều cách. Đó cũng chỉ là một mảnh đất trên thế giới này mà thôi. Thế giới này còn có rất nhiều vùng đất đen tối, đều có tàn nhẫn mà chúng ta không biết. Không có người nào là lòng dạ độc ác hơn so với người nào. Giống như Uy Kiệt Tư biến mất, cũng chỉ có thể đi tới địa ngục mới có thể tìm được ông ta. Tiêu Đồng và Thục Giao nghe như vậy, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn anh. Sắc mặt của Trang Hạo Nhiên cứng lại, không nhìn ra một chút gợn sóng, cho dù rất nhỏ. Suy nghĩ một chuyện, cuối cùng mới lạnh nhạt nói: một người quen ẩn nấp trong bóng tối, thậm chí lái xe không cần bật đèn, đi bộ không cần chỉ điểm, lúc giết người ngay cả máu đều là màu đen, lúc hoạt động giống như địa ngục, lạnh lẽo tối tăm, u ám, phát ra sợ hãi và đe dọa, không muốn để cho người ta biết, là đáng sợ nhất. Ông ta giống như không cần ánh sáng. Như vậy rốt cuộc ông ta muốn cái gì? Tiêu Đồng cùng Thục Giao càng khó hiểu, im lặng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên nhấc mí mắt nhìn hai người bọn họ, khẽ mỉm cười nói: ma quỷ trong địa ngục, cho dù là dương nanh múa vuốt, tàn nhẫn khát máu như thế nào, cuối cùng vẫn muốn sống lại một lần nữa. Ánh mắt của Tiêu Đồng sáng lên, Trang Hạo Nhiên giống như lập tức nắm được linh hồn của người nọ ở trong bóng tối. Đang bình tĩnh nhìn thuộc hạ của mình ở công viên rừng quốc gia bị rắn độc kinh khủng quấn quanh giết chóc, hai tròng mắt lạnh lẽo, vô cùng lạnh lẽo. Trang Hạo Nhiên nhìn chòng chọc hình ảnh đó, chậm rãi mở đôi môi mỏng, giống như cùng linh hồn người nọ hợp hai làm một. Một người muốn sống mới khó khăn, muốn chết rất dễ dàng. Ý của anh là... Sắc mặt của Thục Giao nghiêm túc nhìn Trang Hạo Nhiên nói nhanh: Hách Dục Hải thành lập vương quốc sát thủ, ông ta cũng biết có một ngày sẽ bị Thượng Đế đòi lại những linh hồn đã chết, cho nên ông ta mới dựa lựa chọn hợp tác với chính phủ, muốn sau khi đạt được mục đích tẩy rửa sạch sẽ thân thể, để cho linh hồn cũng sạch sẽ sống tốt. Cũng chỉ có như vậy ông ta mới có thể sống sót. Trang Hạo Nhiên nhấc mí mắt nhìn cô, khẽ mỉm cười: cũng chỉ có như vậy mới có thể cùng con gái sống chung một nhà. Tiêu Đồng bừng tỉnh hiểu ra. Trương Thục Giao lập tức nhìn Trang Hạo Nhiên: cho nên bây giờ quan trọng nhất không phải là chúng ta cắt đứt cổ họng của ông ta, mà phải hiểu rõ rốt cuộc ông ta đang hợp tác với những người nào, mục đích hợp tác là gì. Không, Trang Hạo Nhiên đáp lời cô, cười lạnh nhìn cô nói: bây giờ quan trọng nhất là chúng ta xác minh thân phận thật của ông ta ở nhiều đất nước, bao gồm cả nước ta. công khai một loạt thân phận, công khai một loạt hành vi tội ác của ông ta, để cho ông ta tiếp nhận trừng phạt của công pháp quốc tế. Cũng chỉ có như vậy, ông ta mới không còn chỗ ẩn nấp, không bao giờ siêu sinh. Hai người lập tức thán phục, hít một hơi, nhìn người đàn ông này. Trang Hạo Nhiên lộ ra mấy phần nụ cười nhìn họ, khẽ chuyển mắt, đã suy nghĩ xong, nói nhanh. Tiêu Đồng, cô lập tức phái người đi tra xét thân phận thật của Hách Dục Hải. Tôi cũng cần gen, tóc, chỉ cần chỉ tay của ông ta. Sau đó, dùng thân phận tước vị ở nước Anh, liên lạc đại sứ quán nhiều nước, thâm nhập vào nội bộ các nước để điều tra tập đoàn sát thủ của ông ta. Còn có tất cả tội trạng đã phạm vào. Nhớ kỹ, chuyện này nhất định phải tiến hành bí mật, không thể để lộ một chút tiếng gió, tránh bứt dây động rừng. Dạ vâng. Tiêu Đồng lập tức gật đầu. Thục Giao. Trang Hạo Nhiên lại gọi. Tôi đây. Trương Thục Giao cung kính gật đầu. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn cô, vừa mới muốn nói rồi lại hơi rũ mí mắt, suy tư mấy phần mới ngẩng đầu lên, hai mắt sắc bén chăm chú nhìn cô nói. Hách Dục Hải mưu tính sâu xa, tôi có thể nghĩ tới, chứ chắc ông ta không nghĩ tới. Cho nên ông ta nhất định làm các biện pháp đề phòng rất đúng chỗ. Hơn nữa, loại người như thế, vì vương quốc sự nghiệp của mình và tập đoàn sát thủ, khẳng định là còn có thể che giấu. Che giấu? Thục Giao ngạc nhiên nhìn anh, cau mày hỏi. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn cô nói. Cô phải suy nghĩ một chút. Ở trên thương trường, chúng ta luôn vì lợi ích hợp tác cùng người khác. Hợp tác thì được, nhưng yêu cầu moi tim mổ phổi cùng hưởng thụ vinh nhục, nhất định sẽ phải dâng hiến bí mật của mình hoặc một chút vật quý giá, đối phương mới có thể tin tưởng cô hơn. Từ trước đến giờ, Hách Dục Hải cũng không dễ dàng tin tưởng bất cứ người nào, nhưng ông ta có thể dùng cùng con cá gái đã nhớ rất nhiều năm không gặp mặt, lại có thể giữ vững liên lạc chặt chẽ, nhất định sẽ chia kế hoạch với con gái của ông ta. Tiêu Đồng kinh ngạc, kích động. Cho nên, ông ta mới gấp muốn con gái như vậy, bởi vì con gái đã biết tất cả bí mật của ông ta và một chút bí mật của đối phương. Bí mật không phải là trọng điểm. Vậy... Thục Giao không hiểu, nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên khẽ mỉm cười, nhìn cô nói. Một người muốn rửa sạch linh hồn của mình, đem khối tài sản kích xù mà tập đoàn sát thủ của mình đoạt được trong nhiều năm, sau này tiêu xài chính đáng, hợp lý, sạch sẽ, nhất định sẽ phải... Rửa tiền. Ánh mắt của Tiêu Đồng sáng lên. Thục Giao lập tức vui mừng, bật cười nói. Tôi hiểu rồi, nhiều năm qua Như Mạt vẫn quản lý tài sản kích xù cho cha ở ngân hàng Thụy Sĩ nhiều nước, cho nên cô ta mới có thể thành thạo ở hai giới chính trị và thương gia. Cho dù tốn tiền mua quan hay bán chức, cô ta đều rất thành thạo, vì tương lai mở công ty ma rửa tiền dễ dàng. Nói cách khác, trong tay Như Mạt không chỉ có bí mật, còn có cái chìa khóa tài sản kích xù cùng với danh sách các quan chức hợp tác với cô ta để lập kế hoạch lập công ty, kế hoạch rửa tiền. Cho nên ông ta mới vội vã muốn tìm được con gái. Thứ nhất là lo lắng cho an nguy của con gái. Thứ hai là trên tay con gái có quá nhiều lợi ích thực tế. Thứ ba, đây là cách duy nhất đưa đến phá vỡ sự hợp tác của ông ta với người trong bóng tối. Thông minh. Trang Hạo Nhiên mỉm cười lại nói. Nếu muốn chiến thắng mình thì phải hiểu rõ linh hồn của mình rốt cuộc muốn gì. Nếu muốn chiến thắng đối thủ thì phải hiểu rõ đối thủ rốt cuộc muốn cái gì. Hiện tại ông ta muốn nhất chính là con gái. Vâng, tôi hiểu rồi. Trương Thục Giao lập tức gật đầu nhìn Trang Hạo Nhiên. Tôi sẽ đi liên lạc với Phương Di, làm xong công việc đề phòng giữ chặt Như Mạt, sau đó tìm cách buộc cô ta nói ra bí mật và người có quan hệ hợp tác của hai bên. Tiếp theo sẽ lưu ý trong nước gần 3 năm trước có công ty lớn thành lập hay không, hoặc các công ty liên kết nhỏ, phá vỡ một loạt kế hoạch rửa tiền và hành động của cô ta và cha cô ta. Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn cô một cái, vẫn biết về phương diện phản ứng của cô hết sức nhanh nhẹn, liền khẽ mỉm cười nói. Mặc Hàn bị thương, cô vất vả trong thời gian này rồi. Trương Thục Giao không nhịn được mỉm cười nhìn Trang Hạo Nhiên, vui vẻ nói. Ở Anh Quốc vẫn đi theo anh đến nay. Lúc ấy anh nói muốn trở về nước, tôi còn rất không nỡ, bởi vì có thể học tập với anh, đây là thời gian quý giá trong đời tôi. Đang nghĩ làm sao mà cam lòng anh để tôi ở lại địa phương người không nhận ra. Mặc dù ăn sung mặc sướng, nhưng vẫn rất ưa thích đi theo anh ở chung một chỗ, làm một chút chuyện khiêu chiến trong cuộc đời. Nhưng đáng tiếc, trong lòng anh có hương hoa, bướm bướm cũng bay theo trở lại. Thật Thật may là tôi ở tại châu Âu, không có làm cho anh mất mặt. Mặc Hàn không có sao chứ? Sắc mặt của Trang Hạo Nhiên hơi thu lại. Hồi tưởng từ lúc mình làm bạn với Lãnh Mặc Hàn cho đến sáng nay, anh vẫn không có tỉnh lại. Hơi thở dài một cái mới bất đắc dĩ nói: từ từ thôi. Trương Thục Giao im lặng, cũng đành phải gật đầu cam kết nói: anh yên tâm, trong lúc anh ấy bị thương, tôi nhất định sẽ hỗ trợ anh hoàn thành chuyện lớn. Về chuyện điều tra rửa tiền đen, anh bận trăm công nghìn việc, không dám quấy rầy anh. Tôi sẽ lặng lặng chờ Mặc Hàn tỉnh lại. Về mặt này, anh ấy là cao thủ. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn Trương Thục Giao, không nhịn được bật cười, thật lòng thưởng thức nói: cảm ơn cô. Không cần khách giáo. Trương Thục Giao dừng một lát, quay lại nhìn Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói: việc này không nên chậm trễ, tôi lập tức đi làm. Cô nói xong liền nhìn Trang Hạo Nhiên hơi gật đầu, xoay người rời khỏi. Trang Hạo Nhiên nhìn theo bóng lưng của cô một cái, khẽ mỉm cười, thở dốc một hơi, lại muốn cúi đầu tiếp tục xem tài liệu, nhưng tay vừa mới nắm bút máy, hai mắt xoay tròn, ngẩng đầu lên lập tức gọi: chờ một chút. Trương Thục Giao ngạc nhiên đứng ở bên cửa, xoay người nhìn Trang Hạo Nhiên: anh còn có việc? Trang Hạo Nhiên nhìn Trương Thục Giao tiếp tục hỏi: có phải cô vừa mới từ phủ thủ tướng tới đây hay không? Bởi vì cô và Tịnh Kỳ, Phương Di cùng thảo luận suy xét tài liệu một buổi tối. Vâng. Trương Thục Giao gật đầu. Tiêu Đồng đứng ở một bên tò mò nhìn Trang Hạo Nhiên. Vậy... Trang Hạo Nhiên dừng một lát mới nhìn Thục Giao, có nhớ chút nhớ thương hỏi: Khả Hình sống ở phủ thủ tướng có khỏe không? Trương Thục Giao khẽ mỉm cười, lại cất bước đi về phía Trang Hạo Nhiên, hết sức cẩn thận báo cáo: cô ấy ở trong phủ thủ tướng không tồi, chắc chắn là chuyện tối hôm qua anh đã biết. Chúng tôi phối hợp diễn một tuồng kịch vô cùng xuất sắc. Sáng nay cô ấy hẹn 7:05, nhưng vừa lúc gặp ngài, gặp phải thủ tướng có quốc sự phải giới nghiêm, làm cô ấy sợ hết hồn. Sau đó không sao, cô ấy còn xuống lầu trò chuyện thư pháp với thủ tướng một lát. Tiếp theo cậu chủ tô trở về, mọi người cùng nhau trò chuyện vui vẻ, dùng điểm tâm, cô ấy buông lỏng không ít. Nhưng lúc đó còn có một con vẹt chọc cho cô ấy rất vui vẻ. Trang Hạo Nhiên yên lặng lắng nghe, xác nhận cô không có việc gì, trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười yên tâm, dịu dàng. Trương Thục Giao nhấc mí mắt liếc anh một cái, không nhịn được cười hỏi: con vẹt này quả thật rất buồn cười, hôm nay lúc tôi đi ra cũng rất thích, thật đáng yêu, rất tinh nghịch, giống như đứa bé phát giận, thích ăn đồ, thích quấn lấy người, thích quấy rối. Người nhà họ Tô thích gọi nó là vật nhỏ, nhưng nó có một cái tên rất dễ nghe, gọi là Tiểu Hinh Hinh. Ầm một tiếng, thượng đế giơ cái chảo cắn ngập răng vào cái ót của người nào đó. Trang Hạo Nhiên cảm thấy choáng váng, lập tức khoa trương ngẩng đầu nhìn Trương Thục Giao, hai mắt trợn to không thể tin nổi gọi: Tiểu Hinh Hinh. Chương 1052, cô ấy là ai? Tại khách sạn Á Châu, 48 giờ sau cuộc thi đấu chuyên gia hầu rượu sẽ được tiến hành, cả đại sảnh khách sạn lập tức rơi vào bầu không khí khẩn trương. Sáng nay chưa tới 9 giờ, Nhã Tuệ mặc đồng phục màu đen sớm xuất hiện tại đại sảnh khách sạn. Trong khi phóng viên các nước trên thế giới nhiệt tình chờ đợi, vẻ mặt cô nghiêm túc, tay cầm bộ đàm căn dặn nhân viên hậu cần khởi động đồng hồ đếm ngược 48 giờ làm lễ. Bên trong phòng quan sát vô cùng bận rộn, rất nhiều kỹ sư máy tính nhận được hiệu lệnh của Nhã Tuệ, đôi tay lập tức nhanh chóng hoạt động trên bàn phím, rối rít báo máy của mình: máy số 1 chuẩn bị xong, số 2 xong, máy số 3 cũng đã xong. Cả hành lang huy hoàng lập tức sáng lên 9.999 ngọn đèn thủy tinh, từng ngọn chói mắt, chiếu ra ánh sáng lấp lánh khác nhau, làm cho quản lý và nhân viên tiếp tân đang bận rộn trước quầy tiếp tân rối rít ngẩng đầu nhìn mấy ngày nay. Bởi vì cuộc thi đấu hầu rượu, khách vào ở quá nhiều, từ rạng sáng hôm nay đến sáng nay vẫn bận rộn, khách không cùng quốc tịch vào ở liên tục. Tất cả những người đứng ở giữa đại sảnh gần như đều là người yêu thích rượu đỏ, nghe được Nhã Tuệ đang chỉ đạo rối rít ngẩng đầu tò mò nhìn. 4 cây trụ màu vàng cao vút tận trời, theo ánh đèn thủy tinh ngay chính giữa đại sảnh chiếu sáng mãnh liệt, bắt đầu khí phách huyền bí xoay tròn, màu đỏ, màu xanh lá, màu xanh dương, màu hồng, từng luồng kỳ ảo chiếu lấp lánh. Con rồng vàng trên bốn cây cột cao vút tận trời dần dần mở con mắt sinh động, thần bí giống như vương giả, chậm rãi chuyển động thân thể. Lớp vảy màu vàng sáng lấp lánh, xoay tròn trên cây trụ cao vút trời, cuối cùng gầm lên một tiếng, thân thể giao thoa nhau, bay ra ngoài. Lập tức ở trên nóc tòa nhà Á Châu tạo thành một hàng chữ to mạ vàng. Trong cuộc thi đấu chuyên gia hầu rượu, chiếu vào mấy chữ to ở phía dưới: 48 giờ, 0 phút, 0 giây. Một chàng tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Trước quầy quản lý, phó quản lý đại sảnh, các nhân viên tiếp tân, phóng viên cùng khách lùi tới, rối rít chắt lưỡi ngạc nhiên, giơ tay vỗ tay. Nhã Tuệ đứng trong hành lang, trong lòng vẫn còn sợ hãi, cầm máy bộ đàm, trên trán rịn một chút mồ hôi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, khẽ mỉm cười, lại cầm máy bộ đàm căn dặn: "Chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ cùng các thành viên phê bình sắp đến, hạ thang mây." Vừa nói xong, lập tức mấy chục bảo vệ mặc đồng phục đen đi vào đại sảnh khách sạn, trong tay cầm theo một cây trụ mạ vàng, vẻ mặt nghiêm túc cẩn thận, kéo màn nhung đỏ thẫm treo cây trụ mạ vàng của cả đại sảnh huy hoàng, trống rỗng gần 300 mét vuông. Cách xa nơi dùng thi đấu chuyên gia hầu rượu, những người không có nhiệm vụ không được vượt qua màn nhung, ngăn ra trên không trung, hai cánh cửa mạ vàng của sảnh tiệc số 1 của khách sạn Á Châu lập tức phản chiếu ra ánh sáng màu vàng tươi chói mắt. Trước mặt lan can mạ vàng, giống như cầu thang của Harry Potter, mở ra hai hướng, di chuyển thành hình nửa vòng tròn của mình, ngừng lại giữa không trung, mà cơ quan phía dưới sảnh tiệc rốt cuộc chậm rãi từ từ mở ra bậc thang màu trắng rộng khoảng 5 mét, theo thời gian trôi qua từ từ hạ xuống. Mọi người chắt lưỡi kinh ngạc, bởi vì nghe nói đại sảnh khách sạn Á Châu là kiến trúc tiến bộ nhất thế giới. Nó do bậc thầy kiến trúc sư thiên tài tự mình cầm bút thiết kế. Nó có thể theo thời gian cực nhanh thay đổi hình thức và phong cách khác nhau. Thậm chí nghe nói tầng trệt và tầng giữa có thể gỡ bỏ xuống, rời sang hướng khác. Nó có thể né hải khiếu, càng là kiến trúc có thể tránh được sóng thần. Nhã Tuệ khẩn trương cùng phó quản lý đứng một chỗ, ngẩng đầu nhìn bậc thang màu trắng ở hai bên hạ từ từ hạ xuống, rơi vào vị trí giữa đại sảnh khách sạn 3000 mét vuông. Bốn cây cột màu vàng bắt đầu phản chiếu hình ảnh cuộc thi đấu chuyên gia hầu rượu ở Nhật Bản. Một cô gái Pháp khoảng 40 tuổi, đeo mắt kính, mặc đồng phục màu đen, tay cầm một ly thủy tinh chân cao, đang ngưng mắt nhìn chất lỏng như máu ở trong ly rượu. Đám phóng viên nhào nhào kích động, cầm máy chụp hình, chụp được hình ảnh đáng vui mừng này. "Tổng giám đốc Tưởng, đến rồi." Một tiếng hô, Nhã Tuệ đứng ở thang mây, đang chỉ huy nhân viên, mang một đống ly thủy tinh cao 2 mét, dựa vào sát hai bên cầu thang. Nghe được Tưởng Thiên Lỗi đến, cô lập tức cung kính đi ra đại sảnh. Đứng ở thảm đỏ, quả nhiên nhìn thấy một chiếc Rolls Royce phiên bản dài màu đen chậm rãi dừng lại. Cô lập tức hơi phủ đầu, cùng giám đốc chờ đợi. Cửa xe nhanh chóng mở ra, một cơn gió biển thật to thổi tới. Tưởng Thiên Lỗi mặc tây trang màu đen, áo sơ mi màu đen, thay đổi phong cách giản dị thường ngày, đeo cà vạt màu bạc, dáng vẻ khí khái hiên ngang, thần bí huyền thoại bước ra khỏi xe. Gió biển thật to trong nháy mắt thổi đến, phất lên cổ áo tây trang của anh, phủ lên một khuôn mặt kiên nghị. Hai mắt lóe lên, ngẩng mặt nhìn thang mây đã hạ xuống đại sảnh, nối tới cửa lớn mạ vàng sảnh tiệc số 1. Anh hơi gật đầu hài lòng, cất bước đi vào trong, nhàn nhạt gọi: "Nhã Tuệ." "Vâng." Nhã Tuệ lập tức đứng ra trước mặt đám quản lý, cùng Đông Anh đi theo sát Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi đi về phía trước. "Khởi động đồng hồ đếm ngược thời gian buổi lễ, chuẩn bị đã xong." Tưởng Thiên Lỗi vừa cất bước tới phía trước, vừa nhìn bên trái vốn là phòng cà phê ngoài trời, nghiễm nhiên trở thành nơi tuyên truyền cuộc thi đấu chuyên gia hầu rượu. Trong không khí khẩn trương, nhân viên đang phát tờ quảng cáo. "Dạ, đã sẵn sàng 3 phút trước rồi ạ." Nhã Tuệ nhanh chóng đáp. "Thang mây vừa mới hạ xuống, còn thiếu hoa bách hợp, hình cầu và ly thủy tinh chưa bố trí xong. Đoán chừng 11 giờ trưa là có thể hoàn thành tất cả. Mà các chuyên gia hầu rượu sắp vào thi, ước chừng khoảng 3 giờ đưa đề thi tới. Do nhân viên giám sát, chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ, tổ phê bình cùng nhau đưa vào phòng thi để niêm phong ạ." "Ừ." Tưởng Thiên Lỗi im lặng lắng nghe, sau đó hơi chuyển mắt, dừng ở bên cạnh địa điểm tuyên truyền, cầm một tờ quảng cáo, nhìn lên mặt, là tất cả hầm rượu từ các nơi trên thế giới dựng lên sảnh trưng bày rượu đỏ tạm thời với quy mô nhỏ khoảng hơn 170 gian ở phía sau khách sạn rộng khoảng 10.000 mét vuông, thu hút người nhiệt tình yêu thương rượu đỏ và chuyên gia thức ăn ngon rối rít đi đến vườn hoa phía sau xem xét và thưởng thức rượu ngon. Tất cả đài truyền hình, nhà quay phim cũng lục tục kéo tới. Anh hơi chuyển mắt nhìn sơ đồ trên tờ quảng cáo, nhàn nhạt hỏi: người nào chịu trách nhiệm xây dựng tạm thời sảnh triển lãm tất cả vườn nho? Dạ, là Trần Phó Tổng. Nhã Tuệ nhanh chóng nói: đoán chừng anh ấy đang bận rộn ở bên kia ạ. Hôm nay tỷ lệ người vào ở như thế nào? Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi để tờ quảng cáo xuống, nhàn nhạt hỏi. Giám đốc Hoắc Minh nhanh chóng tới sau lưng Tưởng Thiên Lỗi, hết sức cung kính nói: đêm qua 3 giờ sáng đã đầy toàn bộ, quản lý và nhân viên tiếp tân của chúng ta đã lần lượt bố trí cho khách vào ở câu lạc bộ và các khách sạn gần đây. Trước mắt khách phân chia bình thường, xin người yên tâm. Vậy mọi người vất vả rồi. Tưởng Thiên Lỗi nói xong liền quay người nhìn về phía đám quản lý, vươn tay vỗ nhẹ nhẹ bả vai của Nhã Tuệ, hết sức hài lòng nhìn cô khẽ mỉm cười: nhất là Nhã Tuệ, làm tốt lắm. Cảm ơn tổng giám đốc khích lệ, đây là chuyện tất nhiên, huống chi các quản lý chúng tôi đều cùng chí hướng, hết lòng hết sức hoàn thành mọi việc, đều hy vọng có thể vì khách sạn mà góp một phần công sức nhỏ bé. Nhã Tuệ lập tức khiêm tốn nói: tốt. Tưởng Thiên Lỗi khẽ mỉm cười, cất bước đi về phía thang máy. Hết tập 200. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.